Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 321, chương 330. Trung niên nam nhân gật đầu, sau đó lui về một bên. Phó Thuyết từ đầu đến cuối đều bảo trì một cổ cảm giác thần bí. Nghe được Diệp Thiều Hoa nói như vậy, nàng theo không gian giới chỉ trung xuất ra pháp bảo của mình. Là một đoạn hồng lăng. Trong nháy mắt, trên trận liền bao phủ ra một cổ kinh khủng bầu không khí. Nếu như vậy, ta đây tự cũng không lưu thủ. Cái này số một thảm rồi. Vậy mà đệ nhất đem hãy cùng Phó Thuyết tiểu yêu nữ đối bên trên. Diệt Thiên Lăng, nàng đem tông chủ luyện chế hoàng giai thượng phẩm pháp bảo đều lấy ra. Đứng ở Mục Hiên bên người áo trắng nam nhân rốt cục phục hồi tinh thần lại. Nhìn hắn trên đài hai người, trong mắt đều là lo lắng. Sư huynh, cái này Diệt Thiên Lăng vừa tế ra liền tất yếu thấy máu. Diệp tiểu thư nàng, Mục Hiên nhéo lông mày. Không nói gì, nhưng hắn minh bạch áo trắng nam nhân ý tứ. Phó Thuyết sẽ không từ bỏ ý đồ. Phó Thuyết sở dĩ được người xưng là tiểu yêu nữ, cũng là bởi vì ba năm này đang lúc, nàng phát triển tốc độ đặc biệt nhanh. Theo một người bình thường, một năm nhảy nhất giai, thoáng cái liền trở thành áo tím đệ tử, biến thành tam giai cao thủ, tứ giai có thể trở thành cao nhất cấp bậc áo đỏ đệ tử. Bình thường đệ tử 3-5 năm mới có thể tiến nhất giai. Chậm một chút, 10 năm mới có thể theo nhất giai đến cấp 2. Nàng một năm tiến nhất giai. Bực này thiên phú rất nhanh đã bị tông môn người chứng kiến. Liên tông chủ đều cho nàng luyện chế ra vũ khí. Chính là Phó Thuyết xuất ra cái kia đoạn hồng lăng. Diệp Thiều Hoa chẳng qua là tiện tay gỡ xuống trên đầu chính là cái kia thoạt nhìn thường thường. Không có gì lạ cây Chamani trên mặt biểu lộ thập phần bình thản. Mặc dù đối bên trên huyền tông môn tiểu yêu nữ, cũng không có chút nào sợ hãi bộ dạng, thực tế cầm cây châm tiểu cử động, càng là tràn đầy đối Phó Thuyết khiêu khích. Phó Thuyết nét mặt ôn hòa dần dần lãnh thoáng một phát. Tay nàng cầm lấy hồng lăng một mặt, trong cơ thể mãnh liệt huyền khí lập tức rót vào hồng lăng lúc trước. Lập tức hồng lăng bị một cổ gần như tại hỏa hào quang bao phủ. Ngũ giác người tốt tựa hồ có thể nghe được huyền khí va chạm xoẹt xẹt âm thanh. Diệt Thiên Lăng lập tức biến lớn mười mấy lần, vạn thành kiếm hình dạng, bay thẳng đến Diệp Thiều Hoa mặt đánh úp lại. Tốc độ nhanh đến hầu như chỉ để lại một đạo tàn ảnh. Hít kha zzz, đứng ở Mục Hiên bên người áo trắng nam nhân thấy như vậy một màn. Sợ tới mức trong lòng bàn tay đều tại đổ mồ hôi. Bực này tốc độ. Hắn liền nhìn đều thấy không rõ, chớ nói chi là ngăn cản. Mục Hiên chứng kiến Diệp Thiên Lăng là hướng về phía Diệp Thiều Hoa mặt lúc. Hai tay bóp vô cùng nhanh, không chỉ là hắn, các đệ tử đều khẩn trương mà nhìn Diệp Thiều Hoa còn có Diệp Thiên Lăng. Có người trên mặt còn đã hiện lên vẻ tiếc nuối. Phó Tuyết là lừng lẫy nổi danh tiểu yêu nữ, vẫn là liền tông chủ đều xem trọng người. Cái này không biết tên nữ nhân đối bên trên nàng, hầu như không có phần thắng, mà ngay cả ngồi ở đại môn bên cạnh canh cổng lão nhân cũng hướng Diệp Thiều Hoa quăng đi qua ánh. Mát, vô số ánh mắt chằm chằm vào cái kia hầu như hóa thành tàn ảnh Diệt Thiên Lăng. Nhưng mà rời nhanh chóng thập phần nhanh đến hồng lăng tại khoảng cách Diệp Thiều Hoa mặt 3 cm lúc. Rồi đột nhiên dừng lại, như là cái lúc này xuất hiện không gian cứng lại. Hồng lăng vẫn không nhúc nhích đứng ở giữa không trung, không có bất kỳ nếp gấp, nếu như không phải người vây xem biết rõ đây là tỉ thí. Nhất định sẽ cho rằng thời gian dừng lại. Rất nhanh, những người này liền chú ý tới. Cái kia hóa thành tàn ảnh Diệt Thiên Lăng mũi nhọn chống đỡ một cây màu bạc cây Chamani khí thế. Hung mãnh Diệt Thiên Lăng đột nhiên mềm nhũn, bay bổng mà lạc đã đến Diệp Thiều Hoa bên chân. Theo cây châm chuyển qua cái kia lạnh nhạt không có sóng trên mặt lúc. Tất cả mọi người kinh hãi mà mở to hai mắt nhìn. Vốn cứng lại bầu không khí bởi vì này tình huống. Xôn xao, mà một tiếng liền nổ tung. Diệp Thiều Hoa thủy ý mà nhìn về phía Phó Tuyết. Khiêu mi, cứ như vậy, Phó Tuyết còn dừng lại tại vừa mới một màn kia chưa có lấy lại tinh thần đến. Tại sao có thể như vậy? Diệp Thiều Hoa làm sao có thể ngăn cản mà Diệp Thiên Lang? Cái kia đến ta, Diệp Thiều Hoa nhìn xem Phó Tuyết, trên mặt lạnh nhạt không có sóng biểu lộ rốt cục thay đổi. Nhiễm lên một tầng kỹ xảo, Phó Tuyết này thiên phú tại nguyên nội dung cốt truyện ở bên trong làm thiên làm mà. Bất quá nàng cũng đúng là một thiên tài. Diệp Thiều Hoa biết rõ người của thế giới này tu luyện cũng sẽ không rất nhanh. Nàng đối Phó Tuyết tốc độ tu luyện có chút kinh ngạc. Nhưng là chính là tiểu tiểu kinh ngạc mà thôi. Tất cả mọi người còn không có theo nàng cái kia tràn ngập tà khí chính là trong ánh mắt phục hồi. Tinh thần lại, liền thấy được Diệp Thiều Hoa trong tay cây châm bị một tầng đất sắc huyền khí bao vây lấy. Khổng lồ huyền khí trực tiếp ngưng tụ thành một thanh khổng lồ kiếm. Mang theo một cổ uy áp hướng Phó Tuyết áp đi qua. Phó Tuyết ngay từ đầu còn không đếm xỉa tới. Diệp Thiều Hoa huyền khí cứng lại thành cự kiếm đã đem áo khoác của nàng đều đánh rách tả tơi. Phốc thông, nàng chịu không được áp lực cực lớn quỳ gối trên mặt đất. Bàn đá xanh bị dư âm ảnh hưởng còn lại chấn ra một mảnh dài hẹp khe hở. Ngọa tao, áo trắng nam nhân nhịn không được níu lại Mục Hiên bả vai. Sư huynh, nàng thật mạnh, ta cảm thấy được nàng ít nhất cũng là tứ giai cường giả. Vừa mới bọn hắn cũng nghe được Diệp Thiều Hoa cùng Phó Tuyết nhận thức. Hiện tại Phó Tuyết 3 năm lấy cực nhanh tốc độ tu luyện đã trở thành tiểu yêu nữ. Có thể Diệp Thiều Hoa tốc độ tu luyện so nàng nhanh hơn. Bực này tốc độ tu luyện lại để cho tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Tất cả mọi người ngạc nhiên mà nhìn quỳ trên mặt đất Phó Tuyết. Phó Tuyết lại đứng lên, nàng lau thoáng một phát khóe miệng huyết, u ám nhìn về phía Diệp Thiều Hoa, vốn không muốn sớm như vậy hiển lộ lá bài tẩy, không nghĩ tới ngươi thật là có chút ít bổn sự. Diệp Thiều Hoa, ngươi không phải huyền tông môn người, không biết thân phận của ta cũng không phải bình thường đệ tử, mà là Thanh Dương Phong Liễu Dương luyện đan đại sư quan môn đệ tử. Ta thực lực chân chính là luyện đan chi thuật. Nói xong, nàng hít sâu một hơi. Một cái tinh xảo màu tím luyện dược đỉnh theo đan điền của nàng chỗ trồi lên. Chứng kiến cái này dược đỉnh đi ra. Phó Tuyết trên mặt hiện lên vẻ kiêu ngạo đắc ý thần sắc. Dĩ nhiên là màu tím dược đỉnh. Trước đó lần thứ nhất không phải là màu xanh da trời đấy sao? Phía dưới đệ tử đã sớm biết Phó Tuyết là luyện đan sư. Cho nên cũng không kỳ quái, kinh ngạc là nàng tế ra dược đỉnh vậy mà biến thành màu tím. Một cái màu tím đỉnh, tương đương với tứ giai tiên sư tổn thương. Đại lục ở bên trên luyện đan sư rất ít, nhưng từng luyện đan sư thực lực cũng sẽ không quá kê monster nhất là bọn hắn đạt tới hoàng giai. Luyện đan sư về sau, đan điền sẽ sinh sôi ra dược đỉnh, tựu như cùng linh hồn bình thường tồn tại. Dược đỉnh chia làm màu xanh lá, màu xanh da trời, màu tím, màu vàng, màu đỏ, màu cam, còn có trong truyền thuyết màu đen. Nhìn xem Phó Tuyết trước mặt hiển hiện màu tím dược đỉnh. Diệp Thiều Hoa trên mặt hiện lên một vòng thần sắc cổ quái. Vừa mới ngươi còn có đường lui, hiện tại ta dược đỉnh đều tế ra đã đến, ngươi không chỗ có thể trốn. Phó Tuyết lãnh cười, ai nói ta muốn chạy trốn. Diệp Thiều Hoa liếc qua nàng, sau đó đem cây châm chọc vào đã đến trên đầu. Tâm thần khẽ động, một cái lóe ra so mặt trời còn muốn sáng màu đỏ dược đỉnh hiển hiện ở giữa không trung. Màu đỏ trung còn lộ ra một chút quả cam quang, chắc hẳn rất nhanh muốn đột phá đến màu cam dược đỉnh. Phó Tuyết màu tím kia dược đỉnh run rẩy thoáng một phát. Hào quang lập tức liền tối rất nhiều, bởi vì thật sự là không khéo. Trên thực tế, ta thân phận thật sự cũng không phải tiên sư, mà là luyện đan sư. Nhìn xem Diệp Thiều Hoa trên người nổi lên màu đỏ dược đỉnh. Vốn đang tại nóng bỏng thảo luận người cứ như vậy há to miệng dừng lại. Lần thứ nhất, huyền tông môn người an tĩnh như vậy. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền lại gặp mặt. Hết chương.